Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398. 398, cấp tốc phong bọc băng tuyết tật đến, Sở Trước toàn thân nhảy, tránh đi theo Tả Tà Phương đánh úp lại công kích, phẳng phất theo bọn họ đi xuống bậc thềm một khắc kia. Đại tuyết không hề dự triệu từ trên trời giáng xuống, đầy trời bông tuyết là tà, không chỉ có che giấu thế giới dấu vết, đồng thời cũng ngăn trở tu luyện giả tầm mắt cùng linh thức, làm cho bọn họ vô pháp biện bạch tuyết trung che giấu nguy cơ. Chỉ có thể bằng trực giác làm việc, cho đến khi kia phá vỡ băng tuyết sát chiêu bước tới trước mặt. Bọn họ vội tế ra vũ khí nghênh địch, một đám người nháy mắt liền lâm vào khổ chiến chung. Công kích Sở Trước là một cái băng hạt, nó hình thể cũng không tính khổng lồ, cả vật thể tuyết sắc, liền giống như bị băng tuyết điêu thành tuyết hạt tử, trông rất sống động, này công kích lại thập phần sắc bén, kia thật dài vĩ thứ tảo đến, phẳng phất thứ phá không gian, băng tuyết vì này nhất ngưng, Sở Trước nhảy đến tuyết hạt tử trên lưng, toái tinh kiếm hướng nó trên lưng trương chi đâm vào đi. Chỉ nghe chanh một tiếng kim minh, toái tinh kiếm cùng chi tiếp xúc địa phương họa xuất tinh hòa. Kia tuyết hạt tử lại không có bất kỳ tổn thương, ngược lại Sở Trước hổ khẩu bị chấn đắc run lên, tuyết hạt tử cứng rắn ra ngoài của nàng dự kiến, còn chưa chờ nàng lại ra tay. Tuyết hạt tử thật dài vì thứ lại đâm tới, Sở Trước chỉ có thể buông tha cho tiếp tục công kích. Theo nó lưng nhảy lên, tránh đi nó công kích, nào biết này nhất tránh, lại trở thành một cái khác sớm ngủ đông ở băng tuyết bên trong quái vật mục tiêu. Theo băng tuyết trung hướng nàng vọt tới, ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai phong chiếu thấy thế, không lại che giấu, theo nàng trên bờ vai nhảy xuống, nhanh chóng biến thành một cái thánh đế cảnh tu vi mãnh thú. Đầu tiên là nhất móng vuốt đem theo đuổi không bỏ tuyết hạt tử chụp phi. Xoay thân nhảy lên đến Sở Trước trước mặt, lại nhất móng vuốt hướng đánh tới một cái tuyết thú cong đi qua. Sắc bén móng vuốt sinh sôi đem nó thân thể cong thành hai nửa. Đùng một tiếng, kia quái vật thân thể tạp trên mặt đất, tứ phân ngũ liệt, đang ở khổ đấu bên trong cung Vũ Lương thấy đến một màn như vậy. Tiếng lòng câu chấn, kém chút bị giấu ở trong gió tuyết một cái trùng loại quái vật bổ nhào vào trên người. May mắn huyền ảnh bay vút tới, giúp hắn ngăn trở chung quanh công kích, phong chiếu ngăn trở hướng Sở Trước mà đến công kích, một đuôi ba vòng trụ của nàng thắt lưng, đem nàng lui tới khi cung điện trước cửa vung, nhẹ nhàng mà phao đến bậc thềm phía trên. Huyền ảnh thấy thế, cũng đem lâm vào khổ chiến mặc sĩ thiên kỳ, cùng Vũ Lương, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân nhắc tới hướng cung điện bậc thềm chỗ kia quăng đi qua. Này quái vật cũng không truy giết bọn hắn, mà là tiếp tục hướng ở lại quảng trường huyền ảnh cùng phong chiếu công kích. Chúng nó giống như một cái con rối, không có bất kỳ cảm giác đau, mặc kệ thân thể bị xé bỏ, chỉ cần còn có thể động, vẫn chưa đình chỉ công kích, bị quăng đến trên bậc thềm Sở Trước bọn họ không có một lần nữa vọt tới quảng trường, mà là đứng ở nơi đó, khẩn trương quan khán tuyết bên trong chiến đấu. Đại tuyết như bọc, cơ hồ vô pháp biện bạch ai là ai, chỉ có thể theo huyền ảnh cùng phong chiếu thân hình chung phân ra cái đại khái. Vừa rồi giao thủ, Sở Trước bọn họ cũng tinh tường ý thức được, này đó giống băng tuyết thông thường quái vật, đều là tinh linh cảnh đã ngoài tu vi, thánh đế cảnh cũng không thiếu, làm cho bọn họ ứng phó cực kỳ vất vả, liên hệ lúc trước chứng kiến. Nếu là này trên quảng trường này khắc băng đều là như vậy tu vi, chỉ sợ lần này bọn họ căn bản là sấm bất quá đi. Một lát sau, bị thương huyền ảnh cũng bị phong chiếu quăng trở về, phong chiếu một đạo tử diễm phun đi qua, nháy mắt đã đem mấy con tuyết sắc quái vật đốt thành cặn bã. Tính cả thiên thượng bông tuyết cũng nháy mắt hóa thành hư vô. Đem một đám quái vật oanh thành cặn bã sau, phong chiếu cũng không ham chiến, sau đó đi theo trở về. Lúc này đây chiến đấu, trừ bỏ Sở Trước cùng phong chiếu ngoại, những người khác đều bị thương. Mặc sĩ thiên kỳ trước hướng bản thân miệng tắc nhất viên linh đan, lại tắc một viên cấp hỏa lân, gặp Bích Tầm Châu cùng huyền ảnh, cùng Vũ Lương trên người đều có gặp cốt ngoại thương, vội dùng nghiền nát linh đan giúp bọn hắn thoát ngoài ra diễn. Lúc trước có phong chiếu che chở, sở trước may mắn không có bị thương, bất quá nàng vẫn chưa như thế nào cao hứng, chờ mạc sĩ thiên kỳ giúp bọn hắn trị liệu hảo ngoại thương sau. Của nàng tầm mắt chuyển tới trên quảng trường, tựa hồ bởi vì bọn họ lui lại, từ trên trời giáng xuống đại tuyết dần dần nhỏ đi, cũng làm cho bọn họ thấy rõ ràng trên quảng trường tình cảnh. Liên cùng đầu tiên mắt khi nhìn đến không sai biệt lắm. Nhưng mà ở khoảng cách cung điện đại môn gần đây địa phương, nguyên bản đứng lặng mấy con khắc băng trùng thú, lúc này đã không có bóng dáng. Không có bóng dáng quái vật đã bị phong chiếu thần hỏa đốt hủy. Không có một lần nữa biến thành khắc băng phục sinh. Cái khác quái vật ở phong tuyết thấp thoáng hạ, một lần nữa biến thành một đám sẽ không nhúc nhích khắc băng. Vừa rồi một màn, cũng làm cho bọn họ minh bạch, quảng trường cùng cung điện trong lúc đó, giống như hai cái thế giới. Chỉ cần bọn họ bước vào quảng trường, trên quảng trường này yên lặng khắc băng sẽ đối bọn họ triển khai công kích. Mạc sĩ thiên kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, liếm liếm có chút lạnh như băng môi. Hỏi, lão đại, sở tỷ, này đó khắc băng, có phải không phải cũng là sống? Tuy rằng lời này nói được có chút kỳ quái, nhưng sở trước đám người cũng hiểu được ý tứ của hắn. Này đó khắc băng hẳn là chân chính trùng thú, có thể là bởi vì ở trong cung điện đợi đến lâu lắm. Bị băng cung đóng băng đồng hóa, đã biến thành một loại băng tuyết bàn con rối, không có bất kỳ sinh mệnh hơi thở. Lại có thể công kích còn sống nhân, không có đại tuyết che lấp, bọn họ có thể nhìn đến lớn như vậy trên quảng trường. Kia chi chít ma mật khắc băng, mặc kệ là trùng thú loài chim vẫn là nhân, nếu bọn họ giống vừa rồi như vậy công kích, ngẫm lại liền ra đầu run lên, cùng Vũ Lương sắc mặt cũng thập phần khó coi, ngữ khí tối nghĩa, có lẽ này khắc băng chung. Cũng có ngũ đại gia tộc nhân của hắn thanh âm khàn khàn. Phát hiện băng cung sao, chúng ta ngũ đại gia tộc phái vào tu luyện giả không ít. Trong đó đều là lấy tinh linh cảnh cùng thánh đế cảnh làm chủ, nếu những người này thật sự biến thành bị đóng băng quái vật, kia đối với ngũ đại gia tộc người đến nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn vẫn thất, cùng Vũ Lương nghĩ đến đây, hốc mắt đỏ lên. Sở trước bọn họ liếc hắn một cái, không biết thế nào an ủi hắn, dứt khoát cái gì cũng không nói, cùng Vũ Lương cũng không phải cái yếu đuối người. Một lát sau, hắn liền thu thập xong cảm xúc, dương mắt nhìn sở trước bọn họ, chờ bọn họ quyết định, đi đến bây giờ, hắn đã tinh tường ý thức được sở trước đám người chuyến này thực lực. Có lẽ mạc sĩ thiên kỳ cùng Bích Thầm Châu bọn họ tu vi thấp một ít. Nhưng mặc kệ là huyền ảnh, vẫn là kia chỉ biết thành lớn nhỏ đi hội xé rách cấm chế yêu thú. Cũng không khả khinh thường, cùng bọn họ so sánh với, hắn kỳ thực không tính cái gì. Chính là so với hắn tu vi còn thấp ba cái tiểu cảnh giới sở trước. Phản ứng năng lực cũng so với hắn mạnh hơn, đây là trải qua vô số lần chiến đấu mới hình thành. Hơn nữa hắn lúc trước bởi vì thân thể bị đóng băng. Đến nay vẫn chưa hoàn toàn chuyển hảo, vô pháp phát huy toàn bộ thực lực, lòng có dư lực mà không đủ, chỉ có thể từ bỏ. Chủ nhân, ta làm sao bây giờ? Hỏa Lân cũng hỏi, một bên liếm liếm khóe miệng vết máu. Đây là vừa rồi nàng bị đả thương khi nhổ ra huyết. Mặc kệ là Hỏa Lân vẫn là huyền ảnh, bọn họ đã thật lâu không có gặp được nhiều như vậy địch thủ. Hơn nữa này đó địch nhân không có thần trí, băng tuyết bản cứng rắn thân hình làm cho bọn họ có thể khiêng được sở hữu công kích. Cùng này đó quái vật so sánh với, làm huyết nhục sinh linh bọn họ, ngược lại rơi xuống hạ phong. Sở trước cũng cảm thấy khó giải quyết, bất quá biện pháp là nhân nghĩ ra được, khốn cảnh dưới, thường thường sẽ có không tưởng được thủ đoạn. Bích Thầm Châu đột nhiên nói. Dùng hàn âm linh thử xê monster, sở trước đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo mừng rỡ, đúng rồi, Tầm Châu ca ngươi còn có hàn âm linh đâu. Luôn luôn không gặp làm sao ngươi tí dưỡng nó. Chúng ta đều phải quên, mạc sĩ thiên kỳ cao hứng nói. Thúc giục Bích Tầm Châu chạy nhanh đem hàn âm linh lấy ra. Cung Vũ Lương tò mò xem bọn hắn, phát hiện này nhóm người thứ tốt thật nhiều. Cực phẩm linh đan giống không cần linh thạch giống nhau, có thể tùy tiện hạp, nguyên liệu nấu ăn là ngạc nhiên cổ quái hoang thú cùng linh thảo. Này Hàn Âm Linh càng là nghe những điều chưa hề nghe. Không đúng, giống như ở nơi nào nghe qua. Bích Tầm Châu theo chữ nạp giới lý xuất ra một cái linh bồn. Chỉ thấy kia linh trong bồn, sinh trưởng một gốc cây ba thước cao linh thực, nó cả vật thể như băng tuyết bàn thông thấu trầm tĩnh. Không có lá cây, mỗi một căn cành thượng rủ xuống một đóa đóa phong linh bộ dáng hoa. Ai, Hàn Âm Linh giống như dài quá hai thước, thật không? Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc nói. Bích Tầm Châu nói, Hàn Âm Linh trời xanh tính bá đạo, nếu là không ngăn lại, nó có thể không hạn chế sinh trưởng, Bích Tầm Châu giải thích nói. Không có mở ra bao trùm ở linh bồn thượng cấm chế. Được đến cây này Hàn Âm Linh sao? Bích Tầm Châu kỳ thực cũng không thế nào quản nó. Cố định thời điểm cấp linh bồn điền thượng linh thạch, từ nó tự do sinh trưởng. Nhân linh bồn diện tích quá nhỏ, Hàn Âm Linh mặc kệ lại thế nào sinh trưởng, cũng chỉ có thể dài hai thước. Nếu là đặt ở địa phương khác, Hàn Âm Linh sinh trưởng hội càng nhanh chóng. Đây là Hàn Âm Linh. Ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. Cung Vũ Lương lại gần. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhiệt tâm cho hắn giải thích nghi hoặc. Nghe nói đây là thượng cổ thương cực sơn linh thực, lấy băng tuyết vì thực, thanh hàn khả đông lạnh 3000 lý, nghe thế giải thích. Cung Vũ Lương đột nhiên a một tiếng, một mặt giật mình nói, ta nhớ ra rồi, ta từng khi gia tộc tàng thư các lý nhất bộ từ xưa sách tranh trông được quá Hàn Âm Linh giới thiệu. Nó quả thật là thượng cổ linh thực, lúc đó hắn chính là ngoài ý muốn phiên tới đó. Vẫn chưa thế nào chú ý, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Hàn Âm Linh loại này từ lúc thời gian sông dài chung diệt. Sạch thượng cổ linh thực, này nhóm người kết nối với cổ linh thực đều lấy ra đến. Khả thấy bọn họ nội tình, Bích Tầm Châu không có vội vã mở ra linh bồn thượng cấm chế. Mà là nhìn về phía quảng trường, hỏi sở trước làm như thế nào, sở trước tâm tư kín đáo. Đương nhiên sẽ không mạo muội làm cho bọn họ đi mạo hiểm đi. Nàng suy tư một lát, trước nhường Bích Tầm Châu tháo xuống một đóa Hàn Âm Linh, dùng linh lực đem nó che lại, để tránh nó phát ra thanh âm ngay cả bọn họ cũng đông lại. Tiếp theo nhường Huyền Ảnh tiếp nhận Hàn Âm Linh, thử đem nó đưa đến quảng trường phía trên, ấn sở trước ý tứ, muốn dùng Hàn Âm Linh thanh âm đem này đó quái vật đông lại. Huyền Ảnh, ngươi không cần cùng chúng nó giao thủ, chỉ cần đem Hàn Âm Linh đưa đến này khắp băng chung là được. Không cần mạo muội làm việc, an toàn vì thượng, sở trước cẩn thận dặn dò. Huyền Ảnh một mặt thuần lương gật đầu, đối sở trước nói, chủ nhân ngươi yên tâm, ta biết nói sao là mần đi, sở trước thấy hắn cười đến thuần lương. Đột nhiên có chút không quá yên tâm mần đi quả nhiên. Chờ nàng xem đến Huyền Ảnh dùng miệng ngậm trụ kia đóa Hàn Âm Linh. Sau đó nhanh chóng biến thành một cái tròn vo, mập mạp to lớn hải báo. Tiếp theo liền như vậy theo cung điện bậc thềm lăn xuống đi. Lấy một loại bẻ gãy nghiền nát chi thế, hướng tới quảng trường cút đi qua. Đại tuyết nháy mắt liền buông xuống. Trên quảng trường khắc băng phảng phất bị rót vào sức sống. Theo yên tĩnh không tiếng động vật chết phục sinh. Bất quá không chờ chúng nó công kích, tròn vo Huyền Ảnh thú đã giống khỏa cầu giống nhau cút đi qua. Đem sở hữu chặn đường chướng ngại vật đều đánh bay, làm chướng ngại vật khắc băng đều bị đâm cho thất linh bát lạc. Ở chúng nó một lần nữa công kích khi, Huyền Ảnh đã đem Hàn Âm Linh trịch đến đám kia khắc băng chung. Ở gió lạnh quát khởi khi, Hàn Âm Linh phát ra đinh linh linh thanh âm. Huyền Ảnh đã thải băng tuyết chạy trở về đến. Huyền Ảnh thú giống khỏa bạo đạn giống nhau cút đến cung điện tiền trên bậc thềm. Bị sở trước cùng Hỏa Lân nhanh chóng kéo đến bày ra trận pháp bên trong. Ở Huyền Ảnh tiến vào sau, trong thiên địa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị đóng băng. 3000 lý trong vòng thế giới, biến thành một mảnh băng tuyết thế giới. Ngay cả trên bầu trời rớt xuống đại tuyết cũng biến thành nhất đống đống băng cứng. Theo trên bầu trời nện xuống đến, thế giới nháy mắt trở nên thập phần yên tĩnh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Cung Vũ Lương nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Bích Tầm Châu cũng là một mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hàn Âm Linh lực sát thương như vậy cường. Quả thật, Hàn Âm Linh chỉ có thể đông lại 3000 lý nội gì đó. Nếu là tu luyện giả, cho dù bị nó đông lại, cũng có thể phá băng mà ra, nhưng thế giới này nguyên vốn là cái băng tuyết thế giới. Có Hàn Âm Linh thêm vào, đóng băng hiệu quả hơn hiển, này khắc băng không cách nào phá băng mà ra, cho đến khi thế giới bị đóng băng, ngay cả khắc băng cũng bị khóa lại một tầng băng cứng chung. Trong thiên địa không có phong cũng không có tuyết, Hàn Âm Linh không lại động tĩnh khi, huyền ảnh bọn họ mới vừa rồi rời đi đại trận, trong không khí hàn khí tựa hồ so lúc trước càng sâu. Sở trước đầu tiên là thử đi xuống bậc thềm, đi đến trên quảng trường. Phát hiện trên quảng trường tuyết không có biến hóa, này bị đóng băng ở Hàn Âm Linh chế tạo băng cứng bên trong khắc băng quái vật đều không có phản ứng. Rốt cục nhẹ một hơi, Bích Tầm Châu bọn họ cũng theo bậc thềm đi xuống đến. Cung Vũ Lương thập phần kích động, đang lúc hắn nhìn ra xa toàn bộ quảng trường khi, chợt nghe đến Sở Trước đối hắn nói, Cung đạo hữu, ngươi đi nhận thức cái gì? Cung Vũ Lương có chút mộng. Sở Trước chỉ hướng trên quảng trường những người đó hình khắc băng. Nói, này hẳn là đều là tu luyện giả, ngươi đi nhận thức một chút, nếu là ngũ đại gia tộc nhân, ngươi đưa bọn họ làm ra đến, nhìn xem có thể hay không cứu, nghe nói như thế. Cung Vũ Lương thật sâu xem Sở Trước liếc mắt một cái. Không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể trịnh trọng nói, Sở cô nương cao thượng. Ta chờ ngày sau chắc chắn báo đáp. Sở Trước hướng hắn cười cười. Không nói cái gì. Kế tiếp, Cung Vũ Lương mang theo huyền ảnh cùng Hòa Lân bọn họ đi nhận thức. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tác phụ trách cấp này khắc băng kiểm tra. Nhìn xem này đó bị đóng băng trụ tu luyện giả còn có hay không cứu. Bích Tầm Châu trong tay nâng kia bồn Hàn Âm Linh. Chỉ cần có gì, lập tức lại tung ra một gốc cây Hàn Âm Linh. Sở Trước không cùng đi qua, nàng mang theo phong chiếu, vòng đến bên kia, đi thăm dò xem này bị đóng băng trùng thú loài chim. Ý đồ biện đừng chúng nó, bất quá một đường nhìn sang, phát hiện này đó trùng thú loài chim giống đều thập phần xa lạ. Hình như là thượng cổ thời kỳ sinh linh, làm cho nàng nhịn không được đoán, này đó sẽ không là thượng cổ thời kỳ liền ở tại chỗ này đi. Sở Trước nghĩ, tiếp tục đi trước, quảng trường không gian rất lớn, nó phía trên là nhìn không tới tận cùng khung đỉnh, bất quá Sở Trước biết, phía trên đều không phải thật là lộ thiên, vừa rồi kia phân dương xuống đại tuyết, kỳ thực đều không phải tự nhiên hình thành, nó là băng cung tự động tuần hoàn mà hàng, rơi trên đất khi, tự động dung nhập băng cung chung, hình thành một cái không người sao biết được tuần hoàn, duy trì băng cung cần. Ngay tại Sở Trước cân nhắc băng cung tình huống khi, đột nhiên nghe được bên kia vang lên một trận tiếng kêu. Là Cung Vũ Lương thanh âm ni Sở Trước ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp Cung Vũ Lương kích động chỉ vào bị đóng băng một cái khắc băng người. Nhưng huyền ảnh cùng Hòa Lân bọn họ hỗ trợ đem nhân theo đóng băng chung làm ra đến. Mọi người hợp lực, đem bị đóng băng nhân làm ra đến. Cũng nhanh chóng dùng thất tinh hỏa tinh tác trói đứng lên. Để tránh đối phương công kích bọn họ, rời đi khắc băng khi, người nọ liền khôi phục hành động, hướng bọn họ phát ra cúi đầu rít gào tiếng động, nếu không có bị trói vững chắc, hiện tại đã trực tiếp công kích. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội cấp kia hướng bọn họ phát ra tiếng gầm gừ nhân kiểm tra. Trước lạ sau quen, lúc này Mạc Sĩ Thiên Kỳ dùng là thời gian không nhiều lắm. Rất nhanh sẽ kiểm tra đến người này thân thể tình huống. Một mặt kinh hỉ nói, hắn tâm mạch chung còn có một tia huyết khí, có thể cứu, nói xong, khiến cho Hỏa Lân nắm người nọ cầm, đổ ra một viên thiếu dương ích khí đan, nhét vào trong miệng của hắn. Cung Vũ Lương cũng thập phần kinh hỉ, một mặt chờ đợi xem chính đang dãy dụa nhân, huy hạ linh đan sau, dựa theo lúc trước cứu trị Cung Vũ Lương tình huống. Bọn họ biết người này cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. liền trước đưa hắn đưa đến cung điện tiền trên bậc thềm. Cũng ở chung quanh bố trí một cái linh trận, để ngừa vạn nhất, có thể là tìm được một cái nhận thức, nhưng lại là có thể trị nhân. Nhường cung Vũ Lương đoàn người hưng chí ngẩng cao, tiếp tục ở đóng băng khắc băng chung tìm kiếm có thể cứu nhân. Hết chương.